Nếu như thiên phú tiên âm sư chỉ cần phong bế thính giác là có thể chặn được thì cũng không xứng xếp hàng ở vị trí 50. Cảm nhận lỗ tai cho dù bị phong bế nhưng vẫn không ngăn được tiên âm. Trên người lần nữa xuất hiện cảm giác tê dần, ngực lại trúng một kiếm. Vết thương này lại vô cùng nguy hiểm, thiếu chút nữa đâm xuyên trái tim làm cho Tang Hồng Y biết rõ. Nếu như tiếp tục nữa hắn sẽ phải chết. Hắn đột nhiên cắn răng, sắc mặt trở nên dữ tợn vô cùng. Đây là ngươi bức ta. Cho dù về sau ta không có cách nào tấn cấp thì cũng phải chém giết ngươi. Tiếng quát vừa dứt, toàn thân cao thấp của Tang Hồng Y đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức ngập trời. Khí tức phủ xuống, cấp bậc càng ngày càng cao. Không ngờ lại đột phá hạp hư cảnh, bắn thẳng tới phá không cảnh. Nguy rồi. Nhìn thấy tình huống này, đồng tử Nhiếp Vân co rụt lại. Biết rõ vừa rồi bản thân đã triệt để dồn đối phương đến đường cùng, khiến cho đối phương muốn thi triển ra tuyệt chiêu lớn nhất. Lúc trước một nguyên hàng trưởng lão của Nguyên Tâm Tông nho nhỏ cũng có bí pháp có thể tấn chức thực lực vào thời khắc mấu chốt. Đường đường là đệ tử hạch tâm của Hóa Vân Tông, nhất định cũng có phương pháp cùng loại. Chỉ có điều loại phương pháp này làm tổn thương tới căn bản. Tuy rằng có thể lập tức đột phá gông cùng nạp hư cảnh đạt tới phá không cảnh, thế nhưng bởi vì tổn thương căn cơ cho nên về sau không thể tiếp tục tấn cấp được nữa. Ầm ầm. Kinh ngạc còn không có chấm dứt thì Nhiếp Vân đã nhìn thấy quang mang trên người Tang Hồng Y lập lòe, một cỗ lực lượng cường đại từ trên người hắn lan tràn ra bên ngoài thân thể, không gian chung quanh vỡ vụn, không ngờ trong thời gian ngắn lại thành công tấn cấp. Không gian trong phá không quần sơn đồ không giống như ở Phù Thiên Đại Lục, cho nên tạm thời cũng không có phát sinh lôi kiếp, không có lôi kiếp, cũng sẽ không có suy yếu. Hiện tại chiến ý Tang Hồng Y đang là lúc mạnh nhất. Thực lực càng tăng lên gấp bội, khiến cho ta về sau không có khả năng tiếp tục tấn cấp. Ngay hôm nay ngươi phải chết. Trong mấy tức Tang Hồng Y đã đột phá tới phá không cảnh, miệng thét dài một tiếng, hận ý đối với Nhiếp Vân ngập trời, tựa như dòng sông cuồn cuộn, không có cách nào ngăn cản. Loại này bí pháp đột phá hắn đã sớm có được, thế nhưng một mực không sử dụng, bởi vì hắn muốn đột phá bình thường, về sau còn có khả năng tấn cấp cao hơn. Thế nhưng hiện tại bị tiểu tử chỉ có tu vi nạp hư cảnh sơ kỳ này làm cho thiếu chút nữa tử vong. Một khi thi triển đi ra, bị mất đường lui về sau, hận ý thế nào không cần phải nói. Một tay còn lại chộp một cái, phong vân lôi động, không gian trước mắt Nhiếp Vân nghiền nát từng khúc. Vô thượng đại kiếm thuật, biết rõ chiêu số khác căn bản không có cách nào ngăn cản. Nhiếp Vân lắc mình một cái, lần nữa đánh ra vô thượng đại kiếm thuật. Vô thượng đại kiếm thuật va chạm với công kích của đối phương, bầu trời lập lòe, lờ mờ một hồi, kình khí nhộn nhạo lan tràn, quét ngang bát hoang, xuyên qua toàn bộ phá không quần sơn đồ, cũng đánh nát thế giới của Phù Thiên Đại Lục bên ngoài. Phốc, yết hầu ngọt ngọt, thân thể Nhiếp Vân bay ngược ra ngoài. Tuy rằng vô thượng đại kiếm thuật lợi hại, sức chiến đấu của bản thân hắn cũng mạnh, nhưng mà đối phó với cường giả phá không cảnh, cho dù là vừa mới tấn chức, sức chiến đấu còn chưa có củng cố triệt để thì lực lượng của hắn vẫn không đủ như trước. Phá không cảnh đã liên quan đến phương diện pháp tắc không gian, cho dù có thể vượt cấp chiến đấu, cho dù lực lượng ngang bằng thì cũng không phải là tồn tại mà cường giả nạp hư cảnh có thể chống lại. Ba ba, có cần Tiểu Long ra tay hay không? Vừa mới lau máu ở khóe miệng thì bên tai đã truyền đến thanh âm non nớt của Tiểu Long. Không cần. Sắc mặt Nhiếp Vân đỏ lên. Vừa rồi hắn đã nói, để cho Tiểu Long phá hỏng đại trận, hai tiểu tử này giao cho mình. Nếu như lại bảo nó ra tay tiếp, như vậy hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại nữa chứ? Giết vừa không được thì ta giết hắn. Bảo Tiểu Long không vội ra tay, trị liệu chi khí của Nhiếp Vân vận chuyển nhanh chóng, trị liệu thương thế bên trong cơ thể, đồng thời phong lôi ma dược chấn động. Xuất hiện ở gần hồ khuê. Thực lực Tang Hồng Y bạo tăng, đạt tới phá không cảnh, không phải là đối thủ. Trước tiên đánh chết hồ khuê này rồi nói sau. Ngươi dám? Nhìn thấy Nhiếp Vân bị trọng mà còn không chết, ngược lại còn vui vẻ đi giết hồ khuê, Tang Hồng Y tức giận tới mức hai mắt đỏ tươi. Sau đó lại điểm một cái, ầm ầm dưới một chỉ, khí kình xoay tròn, đâm thẳng tới, tựa như kiếm quang, thế không thể đỡ. Vô thượng đại kiếm thuật. Nhìn thấy khí kình này, Nhiếp Vân biết rõ tránh né không kịp, lại đánh ra một chiêu vô thượng đại kiếm thuật. Phốc, lần nữa bay ngược về phía sau, phun ra máu tươi. Lúc này, những chiêu số khác đã không có bất kỳ một tác dụng nào. Chỉ có vô thượng đại kiếm thuật còn có thể ngăn cản được một hai ai. Không có khả năng, không phải nói vô thượng đại kiếm thuật cực kỳ tiêu hao pháp lực. Thi triển một lần sẽ tiêu hao hết lực lượng hay sao? Sao hắn lại có thể liên tục thi triển nhiều lần như vậy mà không có việc gì? Lúc này không riêng gì Tang Hồng Y chấn động mà ngay cả Hồ Khuê cũng không nhịn được giống to. Sắc mặt khó coi vô cùng. Vô thượng đại kiếm thuật giống như võ kỹ cấp bậc võ đạo của Hóa Vân Tông vậy. Cực kỳ tiêu hao pháp lực. Cho dù pháp lực hùng hậu, thi triển một lần thì cũng sẽ tiêu hao hết phá lực. Mà tiểu tử trước mắt này đảo mắt đã thi triển ra 4-5 lần. Không những không có bộ dáng lực lượng yếu bớt mà ngược lại càng ngày càng mạnh. Chuyện này cũng thật là quỷ dị a. Chẳng lẽ hắn chẳng những một kiếm đạo sư, mà còn là một nguyên khí sư bài danh thứ 9 hay sao? Đột nhiên, đồng tử Tang Hồng Y co rụt lại, nhớ tới một loại thiên phú đặc thù. Bất quá ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu thì đã bị hắn đánh gãy. Tuyệt đối không thể. Nguyên khí sư là thiên phú bài danh top 10. Kiếm đạo sư cũng là thiên phú rất mạnh. Hai loại thiên phú này vài vạn năm cũng khó gặp. Tuyệt đối không đồng thời xuất hiện trên thân một người được. Nhất định là hắn dùng bí pháp nào đó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 906. Phật ma cùng tu. 2. Nguyên khí sư. Kiếm đạo sư đều là thiên phú bài danh top đầu, có được một loại đã là thượng thiên chiếu cố rồi, đồng thời có được hai loại. Điều này sao có thể? Đừng nói là Tang Hồng Y không tin, cho dù nói cho bất kỳ người nào ở Phù Thiên Đại Lục này nghe thì bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Mặc kệ ngươi dùng bí pháp gì, ngày hôm nay cũng phải chết cho ta. Nhìn thoáng qua, Tiểu Long dường như vẫn đang ăn gì đó, không có ra tay ý tứ. Lúc này sắc mặt Tang Hồng Y mới dữ tợn, lần nữa rát ai chộp về phía Nhiếp Vân. Ầm ầm, một chảo của cường giả phá không cảnh, trước mặt Nhiếp Vân lần nữa xuất hiện mảnh vỡ không gian. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ phải chết. Nhìn thấy công kích lăng lệ ác liệt như vậy, Nhiếp Vân biết rõ nếu còn giao chiến như vậy nữa, nhất định hắn sẽ không phải là đối thủ của đối phương, sẽ bị đánh chết. Sắc mặt hắn lập tức trở nên dữ tợn. Phong lôi ma rực lần nữa khẽ động, công kích hiện lên, bàn tay khẽ đảo, câu hồn lung lần nữa xuất hiện trong lòng bàn tay, bổ nhào về phía trước, đi tới trước mặt Tang Hồng Y trước mặt. Tuy rằng câu hồn lung đã bị đối phương phát hiện, nhưng mà hắn vẫn kỳ vọng nó có thể chấn nhiếp đối phương trong khoảng thời gian ngắn, chuyển bại thành thắng. Hừ, lại là này chiêu, vô dụng, dường như biết rõ hắn sẽ ra chiêu này, bàn tay Tang Hồng Y khẽ đảo. Không gian trước mặt đột nhiên xuất hiện một vách chắn, dường như giữa hai mặt là hai không gian khác biệt, cho dù câu hồn lung có mạnh mẽ hơn nữa thì quang mang bên trên cũng không chiếu tới chỗ hắn được. Xuống đi, ngăn cản câu hồn lung công kích, Tang Hồng Y lần nữa điểm một cái, Nhiếp Vân cảm thấy bàn tay chấn động, câu hồn lung siêu một cái bay ra ngoài, nặng nề đập vào mặt đất. Ma Ha thần trưởng, tinh thần vô lượng, thấy câu hồn lung bỗng chốc bị điểm rơi xuống. Nhiếp Vân biết rõ đối phương đã có phòng bị, nếu như tiếp tục đối phương sẽ không còn bị co hồn lung chấn nhiếp. Chuyện này đã biến thành hy vọng xa vời, cho nên hắn không có sử dụng nữa mà miệng gào thét một tiếng, lại đánh ra một trường. Thức thứ tư Ma Ha thần trường. Ma Ha thần trường tổng cộng có 6 thức, theo thứ tự là Thiên địa vô lượng, Hồng hoang vô lượng, Nhật nguyệt vô lượng, Tinh thần vô lượng, Càn khôn vô lượng, Ma Ha vô lượng. Đạt tới nạp hư cảnh đã có thể thi triển thức thứ tư, uy lực chiêu này so với hồng hoang vô lượng trước đó còn cường đại hơn nhiều, phá lực nhanh chóng hội tụ trong lòng bàn tay rồi đánh qua Tang Hồng Y. Đây là chiêu số gì? Không ngờ vào lúc này Nhiếp Vân lại có thể còn có pháp lực hùng hậu như vậy, còn đánh ra chiêu số lợi hại như thế, đồng tử Tang Hồng Y co rụt lại. Bằng vào thực lực của hắn hoàn toàn có thể thấy được, chiêu này cho dù là bằng vào tình trạng của hắn hiện tại cũng bị tổn thương nhất định. Phá. Biết rõ chiêu này lợi hại, cổ tay Tang Hồng Y khẽ đảo, đột nhiên ép xuống. Là lúc này, thấy Tang Hồng Y ốc còn không mang nổi mình ốc. Nhiếp Vân hít sâu một hơi, phong lôi ma rực lần nữa lóe lên, rít gào xuất hiện ở bên cạnh Hồ Khuê. Lần này hắn cũng không sử dụng kiếm mà đánh một chưởng về phía bụng đối phương. Cho dù ta bị thương thì cũng không phải là người mà ngươi có thể tùy ý vũ nhục. Thấy Nhiếp Vân đánh ra chưởng lực cường đại ngăn cản Tang Hồng Y thừa cơ đánh lén mình, Hồ Khuê tức giận tới mức sắc mặt đỏ lên, chém tới một chưởng. Bất quá bàn tay hắn còn chưa đụng phải Nhiếp Vân thì đã thấy hai cánh sau lưng Nhiếp Vân khẽ động, tránh thoát, biến mất ở trước mặt hắn. Cái gì? Thấy tình huống như thế, Hồ Khuê sao lại không rõ chuyện gì xảy ra cơ chứ? Khi hắn xem xét nạp vật đan điền thì sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Ngươi trộm tràng hạt của ta. Mục đích chủ yếu của Nhiếp Vân cũng không phải là giết hắn, mà là trộm tràng hạt mà hắn ta đoạt được từ chỗ thành chủ Bao Đồng. Có được thiên phú thần thâu, có thể nhìn thấy những thứ mà đối phương cất giấu trên người. Trước đó hắn đã thấy trên người Hồ Khuê có tràng hạt, cho nên mục đích khi hắn đánh ra ma ha thần trưởng ngăn cản Tang Hồng Y cũng chính là vì cái này. Hừ, trộm tràng hạt cũng vô dụng, cho dù Phật cốt dung hợp với tràng hạt, thì bằng vào ngươi cũng khó có thể luyện hóa trong thời gian ngắn. Chỉ cần giết ngươi, hai đồ này vẫn là của ta. Chết đi. Lúc này Tang Hồng Y đã phá vỡ hồng hoang vô lượng, nhìn về phía Nhiếp Vân, sắc mặt dữ tợn, lại chộp tới một chảo. Hắn vừa đạt tới phá không cảnh, võ kỹ trước kia tu luyện không theo kịp biến hóa tấn cấp cho nên cũng không sử dụng mà chỉ dùng công kích trực tiếp, bình thường nhất mà thôi. Loại công kích này tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng lại đại biểu lĩnh ngộ về không gian của cường giả phá không cảnh, uy lực cực kỳ cường đại. Đúng vậy, muốn trong thời gian ngắn luyện hóa tuyệt đối không có khả năng. Nghe thấy Tang Hồng Y nói vậy, Hồ Khuê lập tức hiểu ra, gật gật đầu. Phật cốt và tràng hạt đều là thứ do cao tăng Phật lưu lại, cho dù giáo lý giống nhau thì tư duy mỗi người không giống nhau, nếu như muốn đồng thời luyện hóa dung hợp, không có 10 ngày 8 ngày, thậm chí là 1 tháng thì tuyệt đối không có khả năng thành công. Đạt được mà không thể luyện hóa thì cũng không thể tăng thực lực lên, như vậy chẳng khác nào uổng phí công phu, chỉ cần hai người động thủ, đánh chết hắn, như vậy bảo bối vẫn như cũ, là của hắn. Nghĩ vậy, trên mặt Hồ Khuê hiện lên vẻ âm tàn, cũng đánh ra một chưởng. Phong lôi ma rực lần nữa lóe lên, Nhiếp Vân tránh thoát khỏi công kích của hai người. Muốn chạy trốn, thế nhưng ngươi có thể chạy thoát được sao? Hai người chiến ý như cầu vồng, sao có thể để cho hắn đào thoát như vậy? Cả hai liên tục đuổi theo, từng chiêu nối tiếp nhau, điên cuồng không thôi. Đối với công kích của bọn hắn, Nhiếp Vân không CPS cách nào ngăn cản, mỗi lần nguy hiểm chỉ có thể dùng phong lôi ma dực tránh né, không tới mấy tức, cực hạn 10 lần của phong lôi ma dực đã tới. Ầm ầm, 10 lần vừa tới, ma khí trong cơ thể lập tức kích phát ra, cả người Nhiếp Vân trên không trung tựa như ma nhân. Ha ha, rốt cuộc đã tới. Cảm nhận ma khí trong cơ thể thiêu đốt, Phật ma đối công trong đầu khiến cho bản thân chóng mặt không thôi. Nhiếp Vân cũng không bối rối mà ngược lại, hai mắt sáng ngời, hắn biết rõ bố cục mà bản thân vất vả bố trí cuối cùng cũng đã tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 907, đánh chết Hồ Khuê. 1. Thôn phệ ma khí, linh tê luyện thể quyết tấn cấp. Thét dài tiếng, mở miệng, Nhiếp Vân đem ma khí bên trong Tử Hoa động phủ thả ra. Ma khí tinh thuần đột nhiên tuôn ra, theo lỗ chân lông toàn thân chui vào, khuôn mặt hắn lập tức dữ tợn quỷ dị, toàn thân tràn ngập khí tức giết chóc, giống như một tu la vừa mới thoát ra từ chỗ sâu trong địa ngục vậy. Ma khí tăng lên, dường như kim cương lưu ly thể cũng biết cái gì đó, lập tức sinh ra phản kích. Phạm âm cường đại vang vọng trong người, một cỗ chân Phật chi ý gõ vang, tuyên truyền giác ngộ, liều mạng chống cự ma khí bạo tăng. Nhưng mà ma khí thực sự quá nhiều, quá tinh thuần, tuy rằng kim cương lưu ly thể rất mạnh, nhưng mà vẫn không có cách nào ngăn cản, liên tiếp bại lui. Mắt thấy sắp bị ma khí đồng hóa, đọa nhập ma đạo. Truyền thuyết có nói, một ít đại Phật vì muốn độ hóa ma nhân cho nên tự mình tiến vào ma giới, kết quả không có cách nào độ hóa thành công mà bản thân còn biến thành đại ma, mà Kim Cương Lưu Ly thể hiện tại chính là như vậy. Phật Cốt Xá Lợi, chẳng Phật Phật Môn, duy trì chính nghĩa Phật Môn, chống cự tà ma, dung nhập thân thể ta, luyện hóa. Dường như Nhiếp Vân đã sớm dự liệu được tình huống này sẽ xảy ra, hắn đang đợi loại cơ hội này. Miệng thét dài một tiếng, đem Phật Cốt Xá Lợi và chàng hạt Phật Môn lấy ra. Hai đại chí bảo Phật Môn cảm nhận được ma khí nhộn nhạo trên cơ thể hắn cùng với Kim Cương Lưu Ly thể dần dần yếu bớt, lập tức lao đầu về phía trước, dung hợp lại với thân thể của hắn, giao hòa lẫn nhau, không còn ngăn cách. Trước đó muốn luyện hóa hai thứ này, cho dù Nhiếp Vân có được công pháp chí cao của Phật Môn, không tới 10 ngày nửa tháng cũng đừng mong hoàn thành. Nhưng hiện tại cả hai vì đối kháng với ma khí lại đồng khí liên chi, không tới một hô hấp đã hoàn thành luyện hóa. Ngay từ đầu Nhiếp Vân đã biết rõ muốn đồng thời luyện hóa hai thứ này rất khó, cho nên mới có ý đem tiềm lực phát huy tới tận cùng, ép mình tới cực hạn, cầu một lần luyện hóa cả hai ai. Tuy rằng làm như vậy nguy hiểm rất lớn, nhưng mà thành quả cũng rất rõ ràng. Một khi thành công thì thực lực tăng lên gấp đôi. May mắn đúng như hắn dự đoán trước đó, cũng không có bao nhiêu sai sót. Dung nhập vào Phật Cốt, chẳng hạt, Kim Cương Lưu Ly thể ngũ trọng đại thành đột phá gông cùng, Linh Tê Luyện Thể Quyết cũng nhanh chóng tấn cấp. Hai đại công pháp khắc chế lẫn nhau, một bên tấn chức, bên còn lại vì ngăn cản đối phương cho nên cũng không cam lòng yếu thế. Từ xa nhìn lại chỉ thấy lúc này một tay Nhiếp Vân tạo thành Phật chỉ, sắc mặt hiền hòa, như là Phật Đà hàng lâm, một nửa khác thì vặn vẹo dữ tợn, ma khí cuồn cuộn, giống như đại ma hàng thế. Một Phật một ma, một thiện một ác đồng thời tập trung lên thân một người, quỷ dị khó lường. Phật ma song tu, điều này sao có thể? Thấy một màn như vậy, ánh mắt Hồ Khuê và Tang Hồng Y co rụt lại, toàn thân cứng ngắc. Phật và ma gần đây khắc chế lẫn nhau, không thể cùng tồn tại. Đây là chuyện mà mỗi người trên Phù Thiên Đại Lục đều biết, mà thiếu niên trước mắt lại hoàn toàn phá vỡ định lý này. Phật ma đồng tu, hơn nữa nhìn bộ dáng đã tu luyện tới tình trạng cực kỳ cao thâm, cái này, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Bất kể có chuyện gì xảy ra, thừa dịp hắn đột phá đánh chết hắn, bằng không sẽ không kịp. Sự khiếp sợ tràn ngập trong đầu, khuôn mặt Tang Hồng Y dữ tợn vô cùng. Tiểu tử trước mắt này vừa mới hạp hư cảnh sơ kỳ đã lợi hại như vậy, một khi để cho hắn đột phá tiếp, nếu như muốn đánh chết là chuyện không có khả năng. Huống chi phía dưới còn có một đầu kim giáp long quái dị nữa. Vừa rồi đầu kim giáp long quái dị này giống to một tiếng khiến cho toàn bộ đệ tử bày trận bị giết chết. Tuy rằng không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng mà hai người cũng không ngốc, đều biết đầu yêu thú này không đơn giản như bề ngoài. Về phần vì sao không có ra tay đối phó với hai người, có thể là bởi vì công kích vừa rồi làm tổn thương tới nguyên khí, thừa dịp nó còn chưa có khôi phục, nhanh chóng động thủ giết người mới là vương đạo. Bằng không người chết nhất định là hai người bọn hắn. Hồ Khuê cũng hiểu rõ điểm ấy cho nên mới giống to một tiếng, theo sát sau lưng Tang Hồng Y, đánh ra một QFN. Hai đại cao thủ đồng thời công kỳ sờ hờ cờ, phá không quần sơn đồ như bị xé nứt, phát ra tiếng ken két. Thanh âm hùng hậu cường đại tới cực điểm xuyên qua không gian thời gian, đánh tới trước mặt Nhiếp Vân toàn thân tràn ngập Phật quang và ma khí. Công kích đụng phải ma khí hùng hậu và Phật quang ôn nhuận giống như là hòn đá gặp phải nước bùn, phát ra tiếng xì xì rồi lập tức dừng lại, không tiến về phía trước nữa. Ma khí và Phật quang thực sự quá cường đại tới mức không khác gì thực chất. Cho dù công kích của hai người có lợi hại nhưng vẫn không thể nào xuyên qua được. Không để ý tới công kích của bọn hắn, hai tay Nhiếp Vân chấn động, bên Phật quang và ma khí dưới pháp quyết vô danh chấn nhiếp bắt đầu chậm rãi dung hợp. Tuy nhiên muôn dung hợp cũng không phải dễ dàng như vậy, chỉ thấy trên mặt hắn run rẩy một hồi, một lát sau lại trở nên hiền hòa, lúc thì thống khổ, lúc thì giải thoát. Phật quang và ma khí va chạm, Nhiếp Vân như là một kẻ điên loạn vậy. Nương theo hai đại công pháp Linh Tê Luyện Thể Quyết và Kim Cương Lưu Ly Thể càng ngày càng cường đại, tu luyện càng lúc càng sâu, Phật tính và ma tính trong cơ thể Nhiếp Vân càng lúc càng lớn, giống như là hút độc vậy, lấy độc trị độc, độc tính ngày càng mạnh, một khi quá lớn sẽ rất nguy hiểm. chỉ cần có chút không khống chế nổi thì thân tử đạo tiêu, vạn kiếp bất phục. May mắn là pháp quyết Vô Danh lợi hại vô cùng, cho dù hai đại công pháp này đều đạt tới cảnh giới cao thâm như vậy, nhưng mà vẫn có thể trấn áp hoàn mỹ, không có gì không ổn cả. Không biết qua bao lâu, ma khí và Phật quang đồng thời tiêu tán, lộ ra thân thể hoàn mỹ của Nhiếp Vân, cơ bắp no đủ, đường cong hoàn mỹ tự nhiên. Từ xa nhìn lại giống như một con rồng ngủ đông, một khi bộc phát sẽ phóng ra lực lượng và quang mang kinh người. Lúc này hai cỗ lực lượng đối lập đã hoàn toàn bị hắn dung hợp lại một chỗ, trong cơ thể có thiện mỹ của Phật tính cũng có tàn nhẫn của ma tính. Hai đại công pháp đồng thời đạt tới lục trọng, lần nữa cân đối. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 908, đánh chết Hồ Khuê. 2. Ha ha, tới phiến ta. Phật quang và ma khí biến mất, nhìn hai người bởi vì điên cuồng tấn công mình mà hiện tại đang mệt mỏi, thở hồng hộc, con mắt Nhiếp Vân nheo lại, cười ha ha. Lúc này hắn cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, sức chiến đấu tăng lên không chỉ 10 lần, đối chiến với hai người này cũng không còn sợ hãi nữa. Nắm tay nhẹ nhàng đánh ra, không khí trước mặt phát ra thanh âm ầm ầm, bạo tạc, nổ tung. Không cần pháp lực, chỉ bằng vào thân thể, quyền thoáng cái đánh ra công kích về phía hai người thay. Không gian trước mặt lập tức biến mất, công kích mà hai đại cao thủ toàn lực đánh ra thoáng cái bị đập nhỏ, hóa thành từng đoàn linh khí tiêu tán. Nhìn thấy một quyền không ngờ lại có lực lượng như vậy, tâm tình Nhiếp Vân rất tốt, chân khẽ điểm một cái đã xuất hiện trước mắt hai người. Cánh tay duỗi về phía trước, trong không gian tản ra từng tầng rung động, lan tràn về phía Hồ Khuê. Cái gì? Thấy động tác một chảo này của Nhiếp Vân không nhanh, thế nhưng lại mang theo lực lượng không thể ngăn cản. Sắc mặt Hồ Khuê đỏ lên, bàn tay khẽ lật, Tật Phong Thuẫn xuất hiện trước mắt. Nhiếp Vân cười ha hà, hừ nhẹ một tiếng. Linh binh tuyệt phẩm rắn chắc vô cùng ngay dưới một chảo của hắn lại xuất hiện khe nứt. Khe nứt càng ngày càng lan rộng, dần dần trở nên lớn hơn. Trong ánh mắt ngạc nhiên tới cực điểm của Hồ Khuê, triệt để bị vỡ vụn, biến thành mấy chục khối mảnh vỡ lớn nhỏ không đồng đều. Một chảo đánh bại linh binh tuyệt phẩm. Điều này không có khả năng, cường giả phá không cảnh cũng không có loại lực lượng này a. Bờ môi run rẩy, Hồ Khuê biết rõ thiếu niên trước mắt này sau khi luyện hóa chàng hạt và Phật cốt đã biến thành tồn tại như Phật Đà. Hắn đâu còn dám đối kháng mà quay người chạy trốn. Trong truyền thuyết, Phật Đà tu luyện tới cực hạn sẽ có được kim thân bất hủ bất diệt. Loại kim thân này bất luận binh khí nào đều không thể tổn thương được mảy may, cho dù đưa thân vào trong hỗn độn cũng không thể nghiền nát. Bất tử bất diệt chính thức, có thể dùng tay xé rách vòm trời, một ngón tay vạch ngang mặt đất, cường đại tới mức không thể nào tưởng tượng nổi. Thiếu niên trước mắt này còn chưa đạt tới cảnh giới kia, thế nhưng thân thể khi thì Phật quang vờn quanh, khi thì ma khí ngập trời, một chảo đã xé rách linh binh tuyệt phẩm, hiển nhiên cũng đã đạt tới tình trạng không thể tưởng tư ở gn nổi. Loại người này sao có thể đối kháng cơ chứ? Còn không mau đào tẩu cho nhanh. Muốn đi, các ngươi còn có thể đi được sao? Thực lực đại tiến nếu như để cho đối phương chạy thoát thì thực sự là mất mặt. Chân Nhiếp Vân bước một bước, không gian dường như bị rút ngắn. Bàn tay nhẹ nhàng vươn ra, đặt vào cổ Hồ Khuê. Không nên giết ta, ta là đệ tử Hóa Vân Tông. Sư phụ ta là Thái Thượng Trưởng Lão Lô Khiếu. Nếu như ngươi giết ta, người nhất định sẽ tìm được ngươi. Cho dù ngươi thực lực đại tăng cũng không phải là đối thủ của cường giả phá không cảnh. Cảm nhận sát ý lạnh lẽo từ trên cổ truyền tới, cho dù Hồ Khuê từng trải qua vô số sinh tử cũng cảm thấy sợ hãi. Sắc mặt hắn thoáng cái đỏ lên, vội vàng hô, đồng thời y thân thể giãy giụa. Chỉ là hắn phát hiện ra tay đối phương như là vòng sắt, không thể động đậy chút nào, căn bản không có cơ hội đào tẩu. Thái Thượng Trưởng Lão Lô Khiếu, ngươi đang uy hiếp ta sao? Hai mắt Nhiếp Vân nheo lia y. Không phải là uy hiếp ngươi, mà là cho ngươi hiểu rõ giết chết ta sẽ phải trả một cái giá lớn thế nào. Vẫn nên thả ta ra, chúng ta có thể thương nghị. Hồ Khuê vội nói. Thương nghị? Không cần thiết, đánh rắn không chết rắn quay đầu lại cắn. ta là người gần đây không thích lưu lại hậu hoạn. Ngắt lời hắn, tay Nhiếp Vân tăng lực. Hồ Khuê còn chưa kịp nói xong thì đã nhìn thấy chân mình xuất hiện trước mắt. Linh hồn đang định rời thể mà chạy thì lại bị một cỗ hỏa diễm cực nóng thiêu đốt. Tất cả mọi thứ trước mắt hắn cũng rơi vào bóng tối. Mang thái thượng trưởng lão ra cũng vô dụng. Nhiếp Vân đã quyết định giết. Cho dù phụ thân đối phương có là thiên vương lão tử thì cũng không có lưu tình chút nào. Hồ Khuê vừa chết thì phá không quần sơn đồ đã mất đi hiệu quả. Nhiếp Vân lần nữa cảm thấy nơi mình đang đứng di chuyển. Hắn trợn mắt nhìn qua. Hóa ra hắn vẫn đang ở Nhất Túy Lâu như trước. Tuy nhiên lúc này Nhất Túy Lâu dưới năng lượng tán ra đã bị sụp đổ. Phòng ốc trong hơn 10 dặm chung quanh cũng bị biến thành bụi phấn. Từ trong phá không quần sơn đồ đi ra ngoài, thiên kiếp của Tang Hồng Y cũng xuất hiện. Bầu trời u ám, lôi quang lóng lánh. Phá không kiếp. Ha ha, hiện tại ta sẽ cho ngươi trở thành cường giả phá không cảnh có tuổi thọ ngắn nhất. Nhìn thấy mây đen hội tụ, lôi kiếp còn chưa triệt để hình thành. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, sải bước ra, giống như vừa rồi vậy, trực tiếp đi tới trước mặt Tang Hồng Y. Muốn giết ta, ngươi không có cửa đâu. Ta tình nguyện chết dưới lôi kiếp cũng sẽ không để cho ngươi đánh chết. Biết rõ Nhiếp Vân tấn cấp thành công, nhất định không phải là đối thủ cho nên sắc mặt Tang Hồng Y dữ tợn, hai tay liên tục vung vẩy, đánh ra công kích liên tiếp, ngăn cản Nhiếp Vân. Thân thể nhoáng lên, thả người tháo chạy vào trong lôi vân. Lôi kiếp hội tụ, muốn an toàn vượt qua trên cơ bản đều đứng trên mặt đất, không dám tới gần. Một khi chui vào trong lôi vân thì chẳng khác nào là muốn chết. Hắn vì không muốn chết trong tay Nhiếp Vân cho nên lại tự tìm đường chết, chui vào trong kiếp vân tự sát. Không muốn chết trong tay của ta, đáng tiếc ngươi không còn kịp làm vậy nữa rồi. Tuy nhiên, Tang Hồng Y còn chưa kịp vào lôi vân thì đã nghe thấy một đạo thanh âm nhàn nhạt vang vọng bên tai. Cổ hắn cũng đồng thời cảm thấy tê dần, một bàn tay đã nắm vào cổ hắn. Loại tình huống này nếu như Nhiếp Vân còn để cho hắn đào tẩu, còn không bằng tự sát cho xong. Nắm lấy cổ Tang Hồng Y giống như nắm một con gà con đang liều mạng giãy giụa vậy. Tuy rằng Tang Hồng Y là cường giả phá không cảnh, thế nhưng dù sao cũng vừa mới tấn chức, thực lực còn chưa được củng cố. Hơn nữa vừa rồi luân phiên công kích, pháp lực trong cơ thể đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hiện tại hắn ngay cả một bán bộ phá không cảnh bình thường cũng không bằng, há có thể là đối thủ của Nhiếp Vân được chứ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 909, Hóa Vân Thành đừng giết ta. Đám người Hồ Khuê chết ta có thể che giấu thay ngươi, không cho Hóa Vân Tông truy cứu. Bằng không cho dù ngươi là tông chủ Kiếm Thần Tông thì nhất định cũng sẽ rơi vào trả thù thảm khốc của Hóa Vân Tông. Bị nắm cổ, Tang Hồng Y do dự một chút rồi nói. Tuy rằng không muốn cầu xin tha thứ, nhưng mà không có biện pháp. Thực lực đối phương hơn xa hắn, muốn giữ mạng sống chỉ có thể đưa ra quyết định như vậy mà thôi. Trả thù thảm khốc, chuyện này không cần ngươi nhọc tâm lo lắng, cứ vui vẻ đi chết đi. Đối với kiếp trước kiếp này, những gia hỏa giáp tâm hại mình Nhiếp Vân tuyệt đối không hạ thủ lưu tình. Bàn tay khẽ động, rắc một tiếng, cổ của Tang Hồng Y đi theo vết xe đổ của Hồ Khuê, bị hắn vặn gãy, biến thành một cổ thi thể. Nhìn xem bọn chúng có vật gì tốt. Đánh chết hai người, Nhiếp Vân cũng không khách khí. Thiên phú thần thâu quét qua, lập tức thu lấy toàn bộ bảo bối trên người của đám đệ tử Hóa Vân Tông và hai người Tang Hồng Y, Hồ Khuê. Sau khi tìm kiếm đồ xong, ngón tay Nhiếp Vân lần nữa điểm một cái, một đạo diễm hỏa nhanh chóng thiêu đốt toàn bộ những thi thể này thành tro bụi. Những thi thể này phải hủy thi diệt tích, nếu không một khi bị tra ra gì đó, nhất định sẽ vô cùng phiền phức. Biết rõ liên tục đánh chết vài tên đệ tử hạch tâm Hóa Vân Tông tạo thành động tĩnh, huyên náo quá lớn, Nhiếp Vân không dám dừng lại, thu Tiểu Long vào trong Tử Hoa Động phủ, thân thể khẽ động trực tiếp bay ra ngoài Huyền Kim Thành. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Hình như là đệ tử hạch tâm Hóa Vân Tông Hồ Khuê và Tang Hồng Y bị người ta giết chết. Rốt cuộc là ai? Dám giết người trên địa bàn Hóa Vân Tông, chỉ sợ lần này náo loạn lớn rồi. Tang Hồng Y, Hồ Khuê, sư phụ của hai người này gần đây nổi danh bao che khuyết điểm, đoán chừng sẽ gây ra phiền phức lớn. Huyền Kim Thành cũng sẽ gặp chuyện không may. Người trong Huyền Kim Thành thấy vậy, tất cả đều bị dọa tới mức sắc mặt xám ngắt. Bọn hắn biết rõ Huyền Kim Thành muốn yên bình như trước đó là chuyện không có khả năng. Đánh chết đệ tử Hóa Vân Tông, chuyện này thực sự quá lớn, đã là động trời. Rốt cuộc là ai giết ngươi, vi sư tuyệt đối sẽ khiến cho hắn chết không có chỗ chôn. Trong Hóa Vân Tông cao lơ lửng bên ngoài thế giới, một đạo thanh âm rít gào phẫn nộ từ trong một đại điện truyền tới. Một lão giả râu tóc bạc trắng nhìn ngọc bài linh hồn bị nghiền nát trước mắt, toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ thẫm. Nhất cử nhất động trên người lão giả râu bạc trắng này hiện ra lực lượng phá toái hư không, không ngờ lại là cường giả phá không cảnh. Trong tiếng xé gió, trong mắt lão giả này hiện lên vẻ hung ác. Tang Hồng Y là đệ tử mà hắn yêu thích nhất, hiện tại không ngờ lại bị người ta giết chết, ngay cả thi thể cũng bị đốt thành tro bụi. Sự phẫn nộ trong lòng hắn khiến cho ngay cả đại diện dường như cũng bị thiêu đốt. Tang Thạc, chẳng những ngươi muốn giết người này mà ta cũng muốn. Rốt cuộc là ai dám động thủ với đệ tử chúng ta? Còn giết Hồ Khuê nữa. Trong đại điện có một tiếng bước chân vang lên, là một trung niên vẻ mặt âm trầm đi tới. Cũng là cường giả phá không cảnh, chính là sư phụ Lô Khiếu của Hồ Khuê. Cha xét kỹ cho ta, nhất định phải tra ra là kẻ nào, trước khi chết Hồng Y và Hồ Khuê có mâu thuẫn với kẻ nào. Lão giả gọi là Tang Thạc sắc mặt dữ tợn, quay đầu nói với một đệ tử hạch tâm, trong thanh âm mang theo lửa giận rít gào. Ta đã phái người điều tra, hai người lúc trước từng giao thủ ở phủ thành chủ. Tuy nhiên người gọi là thành chủ Bao Đồng kia, trước khi chúng ta tới đã tử vong rồi. Lô Khiếu nói, đã tử vong, tưởng chết thì có thể thoát khỏi quan hệ sao? Giết sạch toàn bộ người của phủ thành chủ, để cho bọn hắn chôn cùng Hồng Y và Hồ Khuê. Hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt của Tang Thạc hiện lên sát cơ nồng đậm, như yêu như ma. Hóa Vân Tông là danh môn chính phái, làm việc chú ý nguyên tắc. Khiến cho hắn làm ra quyết định như vậy đủ để thấy được trong lòng phẫn nộ như thế nào. Không cần ngươi nói, phủ thành chủ ta đã phải người giết sạch. Cho dù không phải bọn hắn động thủ thì Hồ Khuê và Tang Hồng Y cũng chết trong Huyền Kim Thành, vẫn có liên quan tới bọn chúng. Lôi Khiếu cắn chặt răng, ánh mắt lạnh lùng, trong lời nói mang theo sát cơ dày đặc và vẻ âm tàn. Tốt, giết rất tốt. Đỗ Tuấn, ngươi điều tra xem trong khoảng thời gian này cao thủ xuất hiện trong Huyền Kim Thành có những ai, ta cũng muốn nhìn xem là ai dám cả gan giết chết đệ tử chúng ta. Nghe thấy Lô Khiếu đã giết sạch toàn bộ người của phủ thành chủ, lúc này Tang Thạc mới cảm thấy hết giận một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía một đệ tử sau lưng rồi phân phó. Vâng, sư phụ, tên đệ tử này cũng là đồ đệ hắn, cho dù không có lợi hại như Tang Hồng Y. Nhưng mà cũng đạt tới hạp hư cảnh hậu kỳ. Tên đệ tử gọi là Đỗ Tuấn còn chưa có đi xa thì đột nhiên có một đạo quang mang lập lòe trên người. Dường như cảm ứng được gì đó. Hắn lấy một khỏa ngọc bài đưa tin từ trong ngực ra. Ngón tay điểm vào trên ngọc bài. Bên trên lập tức xuất hiện một đám chữ viết. Tang Hồng Y, Hồ Khuê trước khi chết từng xuất hiện ở Nhất Túy Lâu. Phát sinh mâu thuẫn với một thiếu niên có một đầu kim giáp long trên người. Thiếu niên này chí ít có thực lực hạp hư cảnh. Nhiếp Vân từng xảy ra mâu thuẫn cùng Hồ Khuê và Tang Hồng Y trên Nhất Túy Lâu. Rất nhiều người đều biết cho nên cũng không phải là bí mật lớn ích ép. Thực lực hạp hư cảnh. Loại thực lực này muốn giết chết Tang Hồng Y và Hồ Khuê tuyệt đối không có khả năng. Vừa nhìn thấy chữ thì Lô Khiếu đã hừ lạnh một tiếng. Không sai, hai người bọn chúng liên thủ lại phối hợp với mấy đệ tử đi theo. Cho dù gặp phải cường giả phá không cảnh sơ kỳ cũng có thể đào thoát, tuyệt đối không thể bị một hạp hư cảnh đánh chết. Tuy nhiên cũng không thể chủ quan, cho dù không phải là hắn thì nhất định cũng có liên quan rất lớn. Có khả năng là sư môn hắn, tiếp tục điều tra thiếu niên mang theo kim giáp long này, điều tra xem hắn có lai lịch gì. Mặc kệ hắn là người môn phái nào, dám giết đồ đệ ta, đều phải trả một cái giá lớn. Trong thanh âm của Tang Hồng Y mang theo sát ý vô tận. Vâng, đệ tử đi thăm dò. Đỗ Tuấn vội vàng lui ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 910, Thiên Tài Hội Tụ 1. Không biết đã bị hai vị thái thượng trưởng lão phá không cảnh của Hóa Vân Tông tra xét. Sau khi Nhiếp Vân bay ra khỏi Huyền Kim Thành lại lần nữa biến hóa dung mạo, một đường nhanh chóng tiến lên, trên đường chuyển đổi, biến hóa nhiều lần, liên tục bay hơn 10 ngày, lúc này mới tới một thành thị lớn khác. Mục tiêu của hắn là tiến vào, trở thành đệ tử Hóa Vân Tông. Nếu như còn chưa tiến vào đã bị đuổi giết, khi đó muốn trở thành đệ tử nhất định rất khó. Tuy nhiên chỉ cần không bị bắt tại chỗ, Nhiếp Vân tự tin, cho dù có cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh tới tra xét thì cũng không tra xét ra được cái gì. Thi thể bị thiêu đốt thành cho bụi, hủy thi diệt tích, có muốn tra nhất định cũng không tra ra cái gì. Về phần dung mạo mà người khác từng nhìn thấy qua đều là ngụy trang trong thời gian ngắn. Từ đâu xuất hiện, cuối cùng đi nơi nào cũng không thể nào tra được. Đây là Long Tường Thành. Vậy thì dùng truyền tống trận ở thành thị này đi. Đi tới thành thị trước mắt, Nhiếp Vân đã biết rõ đây là một thành thị còn lớn hơn Huyền Kim Thành. Hắn lập tức quét tan mỏi mệt, đi vào bên trong. Sau khi đi vào cửa thành, hắn phát hiện ra kiểm tra vô cùng nghiêm khắc. Nhiếp Vân biết rõ tin tức đám người Tang Hồng Y tử vong đã truyền đi. Tuy nhiên, cho dù có kiểm tra kỹ thế nào đi nữa, thiên phú ngụy trang của hắn đã đạt tới hình thái thứ hai. Ngay cả Vân Huyên cũng có thể lừa gạt, chứ đừng nói là những đệ tử kiểm tra bình thường này. Lập tức thông qua kiểm tra, tìm được truyền tống trận trong Long Tường Thành, truyền tống về phía Hóa Vân Tông. Liên tục truyền tống qua mấy tòa thành thị, tốn 3-4 ngày rốt cuộc cũng đi tới một thành thị nguy nga. Hóa Vân Thành là thành thị nhất lưu, là môn hộ cuối cùng đi thông Hóa Vân Tông ở Thiên Ngoại Thiên. Sau khi vào thành, Nhiếp Vân tìm nơi nghỉ ngơi vài ngày, nhìn thấy thành thị giống kiếp trước như đúc, cũng không có biến hóa gì, trong lòng Nhiếp Vân không khỏi cảm khái. Liên tục phi hành, lúc này cách thời điểm hắn đánh chết Tang Hồng Y, Hồ Khuê đã qua hơn 20 ngày, danh tiếng cũng nhỏ đi không ít. Cả Hóa Vân Thành một mảnh an bình, cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Nhiếp Vân biết rõ mấy người đã chết cũng không có khả năng tạo thành sóng gió gì, cho nên lúc này hắn không còn cố kỵ, ban ngày dạo chơi trong thành, mang theo Tiểu Long ăn các loại mỹ vị, ban đêm thì tu luyện tại chỗ, củng cố tu vi. Hóa Vân Tông, Nhiếp Vân ta lần nữa tới rồi đây. Nhìn về phía Hóa Vân Thành, nhìn dòng người tấp nập tới tham dự khảo hạch đệ tử, ánh mắt Nhiếp Vân kiên định, nắm chặt tay. Hóa Vân Tông cũng không có ở trên Phù Thiên Đại Lục mà ở trên Hóa Vân Tông, nơi này được xưng là Thiên Ngoại Thiên. Thiên Ngoại Chi Thiên, Lăng Tiêu Đỉnh. Thiên Ngoại Thiên đứng sừng sững trong không gian loạn lưu, hoàn toàn cho trận pháp không gian tạo thành, linh khí nồng hậu tới cực điểm, là thánh địa tu luyện vô thượng. Tuy nhiên mấy chục năm gần đây bởi vì trưởng giáo và thái thượng trưởng lão của Hóa Vân Tông mất tích cho nên uy danh tổn hao nhiều, nhưng mà sự náo nhiệt của tông môn đệ nhất Phù Thiên Đại Lục vẫn không giảm. Đệ tử tới khảo hạch dòng người tấp nập, vô số đệ tử thế gia, tán tu đều hy vọng có thể thông qua khảo hạch, cá chép vượt long môn, một bước lên trời. Ban sáng, vừa mới sắp xếp Tiểu Long vào trong Tử Hoa Động Phủ, Nhiếp Vân đi tới quảng trường trung tâm Hóa Vân Thành. Khảo hạch được cử hành ở nơi này, vừa mới tiến vào quảng trường đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động, vô số người như là châu chấu che khuất bầu trời đi tới. Mỗi một người đều có thực lực rất mạnh, đi vào tới đây mới biết được thiên tài không đáng tiền, giống như lông châu vậy. Cũng đúng, Phù Thiên Đại Lục thực sự quá lớn, miệng người quá nhiều. Dưới tình huống có nhiều người như vậy, thứ không thiếu nhất chính là thiên tài. Con mắt tùy tiện quét qua một vòng thì Nhiếp Vân đã thấy 7-8 vị cường giả hạp hư cảnh tuổi tác không cao. Hơn 20 cường giả hạp hư cảnh tuổi tác không cao này có người là đệ tử gia tộc, có người đạt được kỳ ngộ lớn lao. Bất kể như thế nào thì những người này đều là thiên tài trong thiên tài, ở nơi khác cũng là tồn tại như lão tổ. Tuy nhiên, cho dù là cường giả hạp hư cảnh cũng đều giống như hắn, hạp hư cảnh sơ kỳ, trung kỳ cơ hồ không có. Trừ cường giả hạp hư cảnh ra, những cường giả thiên kiều cảnh ở đây cũng có rất nhiều, cả đám khí phách hiên ngang, khí thế kinh người. Vừa nhìn qua đã biết rõ khảo hạch của Hóa Vân Tông mới thực sự là thịnh yến của thiên tài, kiếm thần thí luyện của kiếm thần tông căn bản không thể so sánh. Trước tiên phong ấn các đan điền lại, tránh cho người ta phát hiện, có chút phiền phức. nhìn một vòng, trong lòng cảm khái ngàn vạn, Nhiếp Vân âm thầm đem 20 đan điền đang lơ lửng trong khí hải phong ấn lại 11 cái, chỉ để lại chủ đan điền và các đan điền như Thiên Nhãn Sư. Khảo hạch của Hóa Vân Tông đầu tiên là kiểm tra số lượng đan điền của hắn đã vượt quá hạn chế 9 cái, đạt tới 20 cái. Một khi chuyện này bị tra ra, chỉ sợ không chỉ tạo thành khủng hoảng đơn giản, mà không cẩn thận còn bị coi là chuột bạch để nghiên cứu. Nhiếp Vân còn chưa muốn bị người khác nghiên cứu, cho nên hắn chỉ có thể dùng đại thủ đoạn phong ấn lại mà thôi. Loại phong ấn này là sở học kiếp trước, một khi không phải cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong kiểm tra thì đừng mơ phát hiện ra. Xem kìa, đó là lưu hướng của Lưu gia, nghe nói 3 năm trước hắn đã đạt tới hạp hư cảnh, thực lực hạp hư cảnh sơ kỳ, từng thành công chém giết cường giả hạp hư cảnh đỉnh phong a. Lưu gia? Là Lưu gia nào vậy? Còn ai vào đây nữa? Phù Thiên Đại Lục có 8 tông môn, cũng có 8 đại thế gian. 8 thế gia này là tồn tại như cự phách, những thế gian nhỏ khác không thể so sánh được, mà Lưu gia là một trong số đó. Lưu Hướng quả thực lợi hại, thế gia cũng đủ cường đại. Tuy nhiên tán tu thì cũng chưa chắc đã kém hơn. Người nhìn thiếu niên mặc y phục màu trắng kia mà xem, hắn gọi là Trương Bách, dùng thực lực thiên kiều cảnh rơi vào trong không gian loạn lưu không chết, lại cơ duyên xảo hợp tiến vào một di tích thượng cổ, đạt được truyền thừa, cũng có thực lực hạp hư cảnh sơ kỳ. Nghe nói hắn từng trốn thoát khỏi tay cường giả phá không cảnh, đáng sợ tới cực điểm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 911, Thiên Tài Hội Tụ 2. Trương Bách rất là lợi hại, chẳng lẽ các ngươi chưa nghe chuyện gì sao? Mấy ngày trước hắn và Âu Dương Thế Hùng của Âu Dương gia có va chạm với nhau, bởi vì tranh chấp cho nên hai người ra tay đánh đập tàn nhẫn. Dường như thắng Âu Dương Thế Hùng một chiêu khiến cho hắn ta nhận thua. Còn có loại chuyện thế này hay sao? Xem ra lần khảo hạch này thực sự là ngọa hổ tàng long nha. Trong đám người, Nhiếp Vân chợt nghe tiếng đám người kia nhỏ giọng thì thầm, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào mấy người có tu vi hạp hư cảnh sô đơ cờ ý. Hạp hư cảnh sơ kỳ có thể chiến đấu với đỉnh phong. Quả nhiên là thiên tài, có thể vượt cấp chiến đấu. Tuy rằng mình có được thiên phú đặc thù, thế nhưng người phát huy thiên phú đặc thù tới hình thái thứ hai, thứ ba cũng rất nhiều. Loại người này thân là thiên tài, được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, thực lực có cường đại thì cũng không có gì là kỳ quái. Tuy rằng Nhiếp Vân là người của hai thế giới, lại có pháp quyết vô danh lợi hại vô ngần, thế nhưng dù sao từ lúc trọng sinh tới bây giờ cũng chỉ một năm, tài nguyên tu luyện còn kém người khác rất nhiều.